Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Chu Lang Đầu càng biện hộ, không chịu thú nhận, các đồng chí cảnh sát càng có quyền sử dụng biện pháp mạnh. Chu Lang Đầu không phải là người cứng cỏi. Cuối cùng hắn chỉ chịu đựng được nửa giờ, không thể chịu đựng được hình phạt nghiêm khắc, vội vàng thừa nhận tất cả vào những năm 70, ngay cả việc làm côn đồ cũng có thể bị B, A, N chết. Chu Lang Đầu và Cổ Tú Nhi còn tồi tệ hơn, dám ra tay với trẻ con, cả hai bị kết án tử hình, cùng nhau đi gặp Diêm Vương. Đồng thời, để bảo vệ hai cô bé, sở cảnh sát công bố đó là vụ án bắt cóc. Về sự thật, ngoại trừ một số ít người, đa số mọi người đều không biết, bao gồm cả hai cô bé. Hai cô bé ngây thơ tin vào lời nói dối tốt bụng của các đồng chí cảnh sát, lớn lên hạnh phúc và vui vẻ, từ đó thay đổi số phận bi thảm của mình, sống hạnh phúc mãi mãi. 4 giờ chiều, sau khi đã lấy lại được đám gà con, Tô Nguyệt Hy đúng giờ gặp Ngụy Đông ở hợp tác xã cung ứng. Ngoài Ngụy Đông, còn có một người đàn ông và một người phụ nữ đi cùng anh ấy. Ngay khi nhìn thấy Tô Nguyệt Hy, hai người này liên tục cảm ơn. Tô Nguyệt Hy không cần đoán cũng biết, hai người này chắc chắn là phụ huynh của một trong hai cô bé. Cô chấp nhận lời cảm ơn của họ, nhưng về những món quà họ muốn tặng, Tô Nguyệt Hy từ chối tất cả, chỉ nhắc nhở vợ chồng họ rằng sau này nhất định phải chăm sóc con cái cẩn thận, đừng để con gặp nguy hiểm nữa. Sau trải nghiệm này, không cần Tô Nguyệt Hy nhắc nhở, vợ chồng họ cũng quyết định sau này không bao giờ để con rời khỏi tầm mắt mình. Họ biết ơn Tô Nguyệt Hy vô cùng, rất muốn mời cô đi ăn để bày tỏ lòng biết ơn. Tô Nguyệt Hy từ chối vì trời đã muộn, muốn về nhà, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng cô mới thoát được. Khi rốt cuộc đã xa được vợ chồng kia, Tô Nguyệt Hy thực sự cảm thấy như trải qua sinh tử. Cảm giác làm việc tốt rất tốt, nhưng nói thật, sự nhiệt tình của những người này, Tô Nguyệt Hy thực sự không chịu nổi. Cô ước gì mình có thể làm việc tốt mà không để lại tên tuổi. Nhưng kẻ chủ mưu thực ra là Ngụy Đông. Dựa vào việc Ngụy Đông lái xe không nhìn thấy, Tô Nguyệt Hy trợn mắt nhìn Ngụy Đông. Kết quả, thật trùng hợp, Ngụy Đông như có mắt sau lưng, quay lại bắt gặp Tô Nguyệt Hy đang nhìn mình. Tô Nguyệt Hy, khó xử, JPG, nhưng có câu nói này rất đúng. Chỉ cần tôi không cảm thấy khó xử, người cảm thấy khó xử sẽ là người khác. Vì thế, Tô Nguyệt Hy trợn mắt to hơn, làm cho Ngụy Đông không hiểu chuyện gì, quay đầu lái máy kéo hỏi. Thanh niên trí thức Tô, tôi làm sai gì rồi? Còn dám hỏi, Tô Nguyệt Hy tức giận nói. Đồng chí Ngụy, sau này không được phép của tôi, anh đừng bao giờ kể chuyện của tôi cho người khác, tôi rất không thích. Ngụy Đông cảm thấy oan uổng, anh ấy rất giữ miệng, chuyên nghiệp là thế cơ mà. Chỉ là anh ấy không ngờ, cặp vợ chồng kia lại đi xe đạp lén theo sau mình. Nhưng, nói đến đây, thực sự là lỗi của mình. Một người lính bị người ta theo dõi mà không biết, đó là sự sơ suất của anh. Xin lỗi đồng chí Tô, là lỗi của tôi hứa với cô, sẽ không có lần sau. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 72, HTML, Ngụy Đông thành khẩn nhận lỗi, Tô Nguyệt Hy trong lòng thoải mái hơn. Cô nắm chặt lề máy kéo, nói, tôi cũng hy vọng sẽ không có lần thứ hai để người ta cảm ơn. Tô Nguyệt Hy chỉ hy vọng thế giới này sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cô gái, Tô Nguyệt Hy biết rõ hơn ai hết, nếu một cô gái bị xâm phạm sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Nếu có thể ước một điều, thì Tô Nguyệt Hy chỉ muốn trên thế giới này, những người đàn ông có ác ý với phụ nữ sẽ biến mất hết. Suy nghĩ của Tô Nguyệt Hy, Ngụy Đông có lẽ đoán được một chút. Dù Tô Nguyệt Hy rất ngây thơ, nhưng ước mơ của cô rất đẹp. Về điều này, Ngụy Đông chỉ có thể im lặng, bởi vì anh ấy không biết phải trả lời Tô Nguyệt Hy như thế nào. Cả hai đột nhiên đều yên lặng, sau một hồi lâu, Tô Nguyệt Hy thực sự không thích không khí buồn bã này, cô dứt khoát chuyển đề tài. Vân Mộng Hạ Vũ, à, đồng chí Ngụy, tôi thấy anh vừa lái máy kéo. Vừa là đội trưởng đội tuần tra, kiêm nhiệm nhiều việc, anh có thể xoay sở kịp không? Tô Nguyệt Hy còn không biết Ngụy Đông còn là cảnh sát, nếu biết, chắc chắn sẽ nói, Ngụy Đông chắc chắn là một người giỏi quản lý thời gian. Ngụy Đông, tôi không phải, tôi không có, tôi chỉ biết cách phân bổ thời gian một cách hợp lý mà thôi. Chắc chắn không vấn đề. Ngụy Đông trả lời, tôi chỉ chịu trách nhiệm huấn luyện đội tuần tra. Mọi chuyện lớn nhỏ của đội tuần tra đều do đội trưởng quản lý. Họ thường không tìm tôi. Về việc lái máy kéo, thực ra tôi rất ít khi lái. Chỉ khi đội không có máy kéo cần vận chuyển hàng hóa số lượng lớn, tôi mới chạy một chuyến, không mất nhiều thời gian. Tô Nguyệt Hy nghe xong gật đầu. Hiểu rồi, anh chính là ông chủ, người phụ trách chỉ huy, anh thật sự rất giỏi. Lần đầu tiên được khen ngợi một cách thẳng thắn như vậy, Ngụy Đông cảm thấy hơi ngượng ngùng. Anh ấy cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, khiêm tốn nói. Tôi biết mình nặng bao nhiêu cân, bao nhiêu lạng, trong mắt tôi, đồng chí Tô mới là người thực sự tuyệt vời. Thông minh, tài trí, dũng cảm hơn người, lại còn có tài năng y thuật xuất chúng. Cô chính là nữ gia cát, khiến người ta phải kính nể. Trời ạ, Tô Nguyệt Hy che mặt đỏ bừng của mình, trong lòng nghĩ, cô còn tưởng Ngụy Đông là một anh chàng lạnh lùng, điển trai. Nào ngờ, Ngụy Đông lạnh lùng ấy, khi ở riêng thì lại biết nói chuyện đến mức làm cô xấu hổ. Đồng chí Ngụy, anh đừng khen nữa, tôi có gì giỏi đâu. Còn nữ gia cát gì đó, tôi sợ Gia Cát Lượng biết được sẽ nghĩ tôi làm ô danh ông ấy, bỏ dậy đánh tôi. Ngụy Đông đáp lại Tô Nguyệt Hy, cô cảm thấy tôi sẽ nói dối sao? Ngụy Đông thực sự cảm thấy Tô Nguyệt Hy thông minh và tài trí, cô có thể chỉ từ một chút bất thường mà phát hiện ra vấn đề, không tự cao, biết khi nào cần nhờ cảnh sát giúp đỡ. Cô nếu không thông minh, thì bản thân mình chẳng khác gì kẻ ngốc. Ngụy Đông luôn nói thẳng nói thật, đã thành công khiến Tô Nguyệt Hy không biết phải trả lời thế nào, cô không biết phải nói gì. May mà sự xuất hiện đột ngột của Môi Làng đã giải cứu Tô Nguyệt Hy. Bất chi bất giác đã đến đội 2. Thấy Ngụy Đông vẫn không dừng lại, Tô Nguyệt Hy vội vàng nói. Đồng chí Ngụy, chúng ta dừng lại ở đây nhé. Ngụy Đông, còn chưa đến mà. Tô Nguyệt Hy tìm cớ. Tôi chỉ là sợ người khác hiểu lầm mà thôi. Hóa ra là sợ người ta nói xấu sau lưng. Ngụy Đông hiểu ngay. Vậy được. Đồng chí Tô, cô xuống xe ở đây nhé. Cách Trương.